bản thuộc tính của mình, chờ lúc nhìn thấy nguyên điểm tăng vọt đến 3 chữ số, trên mặt mới có một chút nụ cười. Không tồi, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng. Hắn sở dĩ ra tay gạt bỏ thần vương, đã là muốn suy yếu thực lực trận doanh La Tiêu thần tộc, cũng là muốn thu gặt một đợt nguyên điểm. Chương 3611, buông tay liều một phen, một, thần vương vừa rồi ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, đã không dưới 10 vị. Nguyên điểm các thần vương này cung cấp cộng lại, cũng có hơn 160 điểm. Chia đều, một vị thần vương đại khái có thể cho mười mấy nguyên điểm, từ nguyên điểm cung cấp có thể nhìn ra được, thần vương La Tiêu thần tộc ra tay lần này thực lực cũng không tính là mạnh, cùng lắm chỉ là bồi hồi ở thần vương đệ nhất cảnh đến đệ nhị cảnh. Như là Văn Đan thần vương vừa rồi chém giết, gần như đã là cường giả đứng đầu trong một đám thần vương này. Chân mũi nhỏ nữa cũng là thiệt, hơn 100 nguyên điểm coi như không tệ rồi, trận chiến này nếu toàn diện bùng nổ, ta hẳn có hy vọng thu gặt càng nhiều nguyên điểm hơn. Nói không chừng trực tiếp gom đủ nguyên điểm đột phá vạn đạo cảnh cần, cũng nói không chừng. Thẩm Trường Thanh bây giờ đạo chủng đã nuôi dưỡng đến 16%, chỉ thiếu 84%, liền có thể bước vào vạn pháp cảnh viên mãn, tiếp đó đột phá vạn đạo cảnh. Cũng chính là nói, hắn cần 8.400 nguyên điểm. Một trận chiến vừa rồi đã có hơn 100 nguyên điểm, chỉ cần mấy chục trận chiến tương đương vừa rồi, Thẩm Trường Thanh có thể thu thập đủ nguyên điểm đột phá tới vạn đạo cảnh. Nhưng cơ hội như là vừa rồi gạt bỏ thần vương như vậy, khẳng định là phi thường hiếm có. Trận doanh La Tiêu thần tộc, cũng không phải không có cường giả thần chủ, đối phương lại nào sẽ tùy ý Thẩm Trường Thanh gạt bỏ thần vương khác. Binh đấu binh, tướng đấu tướng, vương đấu vương. Điều này mặc kệ là ở nơi nào, đều là pháp tắc chiến tranh áp dụng. Nếu sự cân bằng này bị đánh vỡ, liền ý nghĩa một bên sắp bị một bên khác nghiền áp, cán cân thắng lợi chiến tranh cũng liền chính thức nghiêng. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Chung Sơn Khổng Chu ở bên vẻ mặt chấn động không thôi, mỉm cười nói, được rồi, nên giải quyết đều giải quyết rồi, mời các hạ dẫn bổn tọa tới Chung Sơn thị tộc một chuyến. Được, phụ tông chủ mời theo ta. Chung Sơn Khổng Chu lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt kính sợ nói. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói cái gì, ở dưới đối phương chỉ dẫn, đi về phía Chung Sơn thị tộc. Thần vương ngã xuống, mang đến chấn động không nhỏ, ở lúc Thẩm Trường Thanh tiến vào Chung Sơn thị tộc, tin tức tương ứng, cũng bị cường giả còn sót lại truyền về La Tiêu thần tộc. Trong đại điện thần tộc, La Hoàng giờ phút này tức giận không thôi. Phù Dương, ngươi ức hiếp chúng ta quá đáng. Thần chủ phẫn nộ. Uy áp bao trùm toàn bộ đại điện, thần vương thị tộc khác trong lòng đều chịu đựng áp lực, Hắc Hoàng của Hắc Hải thị tộc sắc mặt phẫn nộ, nhưng trong mắt lại mơ hồ có thể thấy được hoảng sợ, La Hoàng, Phù Dương đứng thứ năm thần chủ bảng, thực lực sánh vai thần chủ đứng đầu. Hôm nay hắn gia nhập trận doanh Chung Sơn thị tộc, đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi. Nếu không thể nghĩ cách khắc chế hắn, trận này thắng bại khó liệu, Hắc Hoàng nói uyển chuyển, thần vương các tộc khác lại có thể nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của đối phương. Từ trước mắt mà nói, phe La Tiêu thần tộc căn bản không có thần chủ đứng đầu tọa trấn. Phe Chung Sơn thị tộc có tông chủ Thiên Tông sánh vai thần chủ đứng đầu gia nhập, bọn họ đâu chỉ thắng bại khó liệu, căn bản chính là không có phần thắng đáng nói. Chỉ là những lời này chưa nói trắng ra, xem như giữ lại vài phần mặt mũi cho La Tiêu thần tộc. Ở lúc biết được Thiên Tông gia nhập, không ít thị tộc đã sinh ra ý rút lui. Không có cách nào cả. Uy danh Thiên Tông quá lớn. Trước đây trận doanh La Tiêu thần tộc có 3 thần tộc tham dự, đối mặt Chung Sơn thị tộc xem như chiếm ưu thế không nhỏ. Hôm nay Thiên Tông gia nhập, hoàn toàn đánh vỡ ưu thế này. Cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía Chung Sơn thị tộc. Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ không phải ngã xuống mấy vị thần vương đơn giản như vậy. Có khả năng dẫn tới thị tộc của mình cũng bởi vậy bị diệt. La Hoàng nhìn sắc mặt tu sĩ các tộc ở đây, giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương, khuôn mặt phẫn nộ dần dần khôi phục bình tĩnh. Các vị không cần lo lắng, vẻn vẹn một tên Thiên Tông Phù Dương lại có thể tính là cái gì, tộc ta ở trong chư thiên không có thần chủ đứng đầu tọa trấn, nhưng ở trong thần cung, cũng không thiếu cường giả thần quân. Nếu thật đến thời khắc mấu chốt, bổn hoàng tự sẽ mời thần quân thần cung ra mặt. Phù Dương cho dù mạnh nữa, ở trước mặt thần quân cũng chỉ là con kiến mà thôi, nào đáng lo. Trong Chung Sơn giới, theo Thẩm Trường Thanh đến, trận doanh Chung Sơn thị tộc, sĩ khí có thể nói là đạt tới đỉnh phong. Đặc biệt một trận chiến trường hư không truyền lưu ra, cả càng có thể phấn chấn lòng người. Cường giả thần vương cao cao tại thượng. Ở trước mặt vị này, lại là giống như con kiến, phất tay liền có thể tiêu diệt. Thực lực như thế, quả thực là kinh thế hải tục, ở lúc Thẩm Trường Thanh bước vào Chung Sơn giới, liền có loại cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng. Hắn từng ở lại Chúc Tông đã một đoạn thời gian, cũng từng ở trong Chung Sơn thị tộc một đoạn thời gian, đối với hai nơi đều xem như rất quen thuộc. Đúng lúc này, có một luồng khí tức quen thuộc truyền đến. Thẩm Trường Thanh theo phương hướng khí tức nhìn lại, chỉ thấy có cường giả trung niên đạp không mà tới. Chung Sơn Đông Huyền ra mắt Phù Tông Chủ, danh tiếng Đông Huyền Thần Vương như sấm bên tai, bổn tọa cũng nghe danh đã lâu. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Chương 3612, buông tay liều một phen, hai, người tới không phải ai khác, chính là Chung Sơn Đông Huyền. Chuyện xảy ra ở chiến trường hư không, tự nhiên không thể giấu được tai mắt Chung Sơn Đông Huyền, cho nên ở lúc Thẩm Trường Thanh bước vào Chung Sơn giới, đối phương cũng ngay lập tức đến đón chào, nhìn Phù Dương trước mặt, Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười, nói, danh tiếng Phù Tông Chủ mới là thật sự như sấm bên tai, chấn động chư thiên. Lần này có thể được Phù Tông Chủ giúp đỡ, là Tiêu Thần tộc hẳn không đáng lo. Khi nói chuyện, Chung Sơn Đông Huyền cũng đang như có như không đánh giá Thẩm Trường Thanh. Không biết vì sao, khi hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, trong lòng cũng luôn có loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt, giống như đã từng quen biết. Nhưng ở trong trí nhớ của Chung Sơn Đông Huyền, tới bây giờ cũng không có chút ấn tượng nào về Thẩm Trường Thanh. Hắn tuy từng gặp đối phương mấy lần, nhưng chưa từng có tiếp xúc gì cả. Muốn nói quen thuộc, tự nhiên là chưa nói tới. Đối với điều này, Chung Sơn Đông Huyền chỉ cho rằng là ảo giác của mình. Trong đại điện, toàn bộ cường giả phân biệt ngồi xuống. Bởi vì Thẩm Trường Thanh thân phận đặc thù, đối phương chưa ngồi ở vị trí dưới Chung Sơn Đông Huyền. Mà là ngồi ngang hàng với hắn, trong chiến trường hư không hôm nay, là Tiêu Thần tộc ngã xuống lượng lớn thần vương, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Thiên Tông gia nhập cũng sẽ khiến La Tiêu Thần tộc cảm thấy áp lực. Theo bổn tọa hiểu biết, La Tiêu Thần tộc ở trong thần cung còn có thần quân tồn tại trên đời, nếu như đợi thần quân đến, chắc chắn phiền toái không nhỏ. Cho nên bổn tọa cho rằng, không bằng thừa dịp trước khi cường giả thần cung đến, chúng ta ra tay trước một bước, mang thế lực La Tiêu Thần tộc trừ tận gốc. Đến lúc đó cho dù cường giả thần cung đến, chúng ta tiêu hóa nội tình các tộc, cũng chưa chắc đã không có tiền vốn chống lại. Chung Sơn Đông Huyền giọng bình tĩnh, sát ý tồn tại trong đó không có chút nào che giấu. Thế cục phát triển đến một bước này, đã không có bất cứ gì có thể hóa giải. Hai thế lực, tất nhiên là phải lấy một bên bại vong mà kết thúc. Đặc biệt bây giờ thế lực liên lụy đến càng ngày càng nhiều, đã không phải đàm phán hòa bình có thể giải quyết. Mục đích chủ yếu các tộc cứu viện Chung Sơn thị tộc, chính là vì chia các thế lực trận doanh La Tiêu thần tộc, từ trong đó đạt được lợi ích tương ứng. Lúc này Chung Sơn thị tộc cho dù muốn đàm phán hòa bình, thế lực khác cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa, Chung Sơn Đông Huyền cũng không có ý tưởng đàm phán hòa bình. Tên đã trên dây không thể không bắn, nghe vậy, thần vương khác cũng gật đầu, Đông Huyền thần vương nói có lý, hôm nay có Phù Tông Chủ, đối phó trận doanh La Tiêu thần tộc đó là không thành vấn đề. Đúng lắm đúng lắm. Nghe tu sĩ khác nói chuyện với nhau, Thẩm Trường Thanh đều im lặng, một bộ dáng việc không liên quan mình. Đồng thời, hắn cũng đang yên lặng đánh giá thần vương khác trong điện. Các thần vương này đến từ thế lực khác nhau, trong đó có một bộ phận thế lực, Thẩm Trường Thanh cũng tính là có chút quen thuộc, ví dụ như Long Ngao thị tộc. Lại ví dụ như Bắc Nhạc thị tộc. Cùng với Vân Hải thị tộc, Bắc Viêm thị tộc các thế lực. Những thị tộc này thực lực đều không kém, đặc biệt Long Ngao thị tộc, ở trong đại tranh chi thế lần này, càng có thần chủ xuất thế. Tuy sau khi thần chủ xuất thế lại cực nhanh ngã xuống, nhưng cũng nói lên Long Ngao thị tộc nội tình mạnh mẽ. Lần này, cường giả Long Ngao thị tộc đến, đó là Kim Tý thần vương. Ngoài ra, Thẩm Trường Thanh còn phát hiện cường giả tư không thần tộc xuống dốc đã lâu, thực lực so với cổ hoang thần tộc hôm nay không mạnh hơn đến đâu. Ở mặt ngoài chỉ có một vị thần chủ tọa trấn. Thực lực như thế, muốn an ổn vượt qua đại kiếp khó khăn không nhỏ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thần chủ ở mặt ngoài của tư không thần tộc, cũng chỉ có một mình huyết chủ, hơn nữa đối phương còn chỉ là cường giả thần chủ tầng 1. Thực lực như vậy, ở trong thần tộc gần như chính là loại đội sổ đó, cho dù là Lôi Trạch thần tộc lúc trước bị diệt, trên thực lực còn mạnh hơn tư không thần tộc không ít. Về phần tư không thần tộc còn có thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời hay không, Thẩm Trường Thanh không thể biết được. Nhưng lấy trình độ xuống dốc của Tư Không thần tộc hôm nay, cho dù là thực có thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời, số lượng cũng nhất định không nhiều, thực lực càng sẽ không mạnh bao nhiêu. Tư Không thần tộc hôm nay đã là mặt trời ngã về phía Tây. Nếu không làm ra thay đổi, lần đại kiếp này rất có khả năng chính là một kiếp nạn cuối cùng Tư Không thần tộc trải qua. Đại tranh chi thế mở ra đến nay, không đến trăm năm thời gian, đã có mấy thần tộc tịch diệt. Trong đó, có thần tộc thực lực so với Tư Không thần tộc còn mạnh hơn rất nhiều. Muốn nói huyết chủ không có chút cảm giác khẩn trương nào, Thẩm Trường Thanh không tin, hôm nay Tư Không thần tộc đến, nói rõ đối phương cũng là muốn buông tay liều một phen, liên hợp Chung Sơn thị tộc chia cắt tài nguyên của các thế lực bọn La Tiêu thần tộc. Thật lâu sau, thần vương các tộc đều đang kịch liệt thảo luận. Ý tứ của toàn bộ thế lực đều rất rõ ràng, đó là muốn phát động thế công đối với La Tiêu thần tộc. Ban đầu bọn họ còn không dám tự tiện ra tay, dù sao trận doanh La Tiêu thần tộc có ba thần tộc tọa trấn, nhưng bây giờ có Thiên Tông gia nhập, cục diện đã hoàn toàn khác. Chương 3613, buông tay liều một phen, ba thần tộc lại có thể như thế nào? Ở mặt ngoài ba tộc cũng không có thần chủ đứng đầu tọa trấn. Về phần vấn đề thần cung, về sau nói sau là được. Thần cung bây giờ cũng không phải bí mật gì, ai cũng rõ cường giả thần cung muốn vào chư thiên, sẽ chịu hạn chế lớn bao nhiêu. Nếu là gặp nạn ở chư thiên, một khi ngã xuống đó là thật sự ngã xuống. Như vậy, thần quân thần cung muốn vào chư thiên, cũng phải cân nhắc kỹ một phen, xem có thể thừa nhận hậu quả như vậy hay không. Trong chư thiên, cường giả nhìn chằm chằm các thần quân này là có không ít, bất cứ một vị thần quân nào bước vào chư thiên, đều tương đương với bảo tàng biết đi. Nếu có thể vây giết, đó là cơ duyên của chư thiên thần chủ, tuy nói thần quân liên lụy rất lớn, hơn nữa thực lực không tầm thường, thần chủ các tộc muốn vây giết, cũng phải cân nhắc làm như vậy phải trả giá đắt bao nhiêu. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước sau đều là có tai họa ngầm như vậy tồn tại. Cho nên vấn đề thần cung, bọn họ cũng không phải quá mức lo lắng. Cuối cùng, Chung Sơn Đông Huyền nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, hỏi, phụ tông chủ có ý kiến gì khác hay không? Bổn tọa không có vấn đề gì, tất cả dựa theo các ngươi bàn bạc là được, nhưng điều kiện Chung Sơn thị tộc ban đầu đáp ứng Thiên Tông, cũng không nên nuốt lời. Một điểm này phụ tông chủ hoàn toàn yên tâm, thứ ban đầu tộc ta đáp ứng ngươi, sau này sẽ cung cấp, về phần về sau phân phối tài nguyên các tộc, đợi tới sau khi tiêu diệt các thế lực bọn La Tiêu thần tộc, lại xử lý sau là được. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu nói. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không có gì dị nghị, kế tiếp. Đó là bàn bạc kế hoạch tác chiến. Trận doanh La Tiêu thần tộc không ít thế lực, nếu toàn diện khai chiến, các thế lực này đều phải làm ra ứng đối cùng sắp xếp tương ứng. Chuyện này, Thẩm Trường Thanh càng không có ý tưởng nhúng tay. Thế lực dưới thần tộc, từ trước tới giờ đều không phải mục tiêu của hắn. Tương tự, lấy thực lực Thiên Tông hôm nay, Chung Sơn thị tộc cũng không có khả năng để Thiên Tông đi đối phó thế lực không phải thần tộc, cho nên, Thiên Tông thật sự cần nhằm vào. Đó là ba tộc La Tiêu, Thương Vân cùng với Bạch Cốt. Đợi tới sau khi có kết quả bàn bạc, về sau phải làm, chính là thần vương ở đây mang tin tức truyền về thế lực của mình, để thế lực của mình làm ra sắp xếp tương ứng. Chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành, Thẩm Trường Thanh cũng dứt khoát ở lại trong Chung Sơn thị tộc. Hôm sau, Chung Sơn Đông Huyền tới bái phỏng. Đây chính là thứ đáp ứng phụ tông chủ, còn xin phụ tông chủ xem qua, dứt lời. Liền có một luồng khí tức mênh mông hiển lộ ra, một khối kết tinh màu vàng, một quần lực lượng huyền diệu màu xám, cùng với bảy khối vật chịu tải, cộng thêm một cái nhẫn trữ vật. Mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, mảnh vỡ đại đạo quy tắc thiên ma, cộng thêm bảy khối vật chịu tải cùng với 100 triệu thần tinh đều ở nơi này. Đa tạ. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một cái, liền có thể xác định Chung Sơn Đông Huyền nói không sai. Khí tức hiển lộ trên kết tinh màu vàng. Hắn cũng rất quen thuộc, bởi vì, khí tức này bắt nguồn từ trên thân đạo hóa thần quân. Thẩm Trường Thanh cũng từng đạt được mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân, đối với khí tức của vị thần quân này, tự nhiên không thể không nhận ra. Tương tự, mảnh vỡ đại đạo quy tắc thiên ma lưu lại, cũng như thế. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền mang toàn bộ đều thu hết vào trong động thiên. Động thiên hôm nay so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Thứ có thể cất chứa cũng càng nhiều. Mặt khác, từ sau khi vạn pháp đạo cơ ngưng tụ, động thiên không đơn giản là đã mở rộng rất nhiều, mặt khác cường độ không gian động thiên, cũng trở nên mạnh hơn không ít. Cường độ động thiên hôm nay, so với cường độ không gian đại thiên thiên địa đứng đầu còn mạnh hơn rất nhiều. Thu Dụng trấn áp tất cả chí bảo mạnh mẽ, hoàn toàn không thành vấn đề. Trận chiến này Đông Huyền Thần Vương nắm chắc được bao nhiêu phần? Thu lại đồ vật, Thẩm Trường Thanh đổi một cái đề tài, Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu, trận chiến này nắm chắc bao nhiêu, ai cũng không dễ tính ra, nhưng tộc ta đã không có đường lui. Trận chiến này hoặc đánh tan các thế lực bọn La Tiêu thần tộc, hoặc chính là Chung Sơn thị tộc bị diệt, không có kết quả thứ ba. Nhưng hôm nay có Thiên Tông gia nhập, chỉ cần phe La Tiêu thần tộc không có cường giả thần cung nhúng tay, chúng ta hẳn có phần thắng tương đối lớn. Đông Huyền Thần Vương không khỏi quá coi trọng Thiên Tông rồi. Thẩm Trường Thanh nói, Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười, phụ tông chủ đừng khiêm tốn, cường giả chư thiên có thể vào năm hạng đầu thần chủ bảng, thực lực sâu không lường được. Có câu, hắn cũng chưa nói ra. Đó là Chung Sơn Đông Huyền từng xem hình ảnh một trận chiến của Thẩm Trường Thanh cùng Thánh Thiên Thần, từ đầu tới đuôi, kẻ sau đều là bị người trước nghiền áp. Chung Sơn Đông Huyền hoài nghi, vì trước mắt này là đang giấu tài. Lấy thực lực của hắn, thật muốn tranh đoạt hạng nhất thần chủ bảng, cũng chưa chắc đã không có khả năng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ mỉm cười, đã chưa thừa nhận cái gì, lại cũng chưa phủ nhận cái gì. Chương 3614, Lực lượng của Tuế Nguyệt Thần Đồng, 1, Đông Huyền Thần Vương đứng đầu quy tắc thần vương bảng, trong lời đồn càng lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng biến mất đã lâu của Chung Sơn thị tộc, thực lực cũng không thể đo lường, chỉ là bổn tọa rất muốn biết một phen. Lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Không biết có thể có cơ hội, tự mình lĩnh giáo một phen hay không? Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, nhìn về phía người trước mặt, trầm giọng nói. Lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, hắn là có sự tò mò rất lớn. Bản thân Thẩm Trường Thanh đã nắm giữ Quan Âm Chi Mâu cùng Hắc Ám Chi Uyên, nhưng trước sau đều chưa lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng. Đều là thiên phú thần thông cấp bậc thần chủ, lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng. So với Quan Âm Chi Mâu còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu có thể lĩnh ngộ, Thẩm Trường Thanh cảm giác đối với bản thân mà nói, cũng là trợ giúp không nhỏ. Lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng không thể miêu tả, nhưng nếu phụ tông chủ thật lòng muốn kiến thức, ta cũng không ngại biểu thị một phen. Chung Sơn Đông Huyền không từ chối. Bản thân Tuế Nguyệt Thần Đồng đã không phải bí mật, càng không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đối phương muốn kiến thức lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng. Chung Sơn Đông Huyền tự nhiên không có đạo lý từ chối. Mặt khác, bày ra một phen thực lực Chung Sơn thị tộc ở mức thích hợp, cũng có thể khiến đối phương coi trọng mấy phần, ở trên hợp tác sau này, không đến mức xuất hiện việc bị nghiêng đi. Như thế liền mời Đông Huyền Thần Vương chỉ giáo. Khí tức dao động khủng bố mênh mông cuồn cuộn ở trên hư không, luồng lực lượng đáng sợ này, khiến toàn bộ cường giả trong Chung Sơn giới đều âm thầm kinh hãi. Luồng khí tức này như là Đông Huyền Thần Vương nhỉ? Đông Huyền Thần Vương là đang giao thủ với cường giả phương nào? Không ít thần vương đều vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía hư không chư thiên, trong mắt có sự kinh nghi bất định. Thực lực Chung Sơn Đông Huyền, bọn họ đều rất rõ, ở mặt ngoài đối phương chỉ là thần vương, nhưng thực lực không kém gì cường giả thần chủ. Đây là kế sau vị tông chủ Thiên Tông kia, vị cường giả thứ hai được tôn xưng là đệ nhất thần vương. Đúng lúc này, có một luồng sức mạnh to lớn kinh thiên ầm ầm bộc phát ra, giống như đánh vỡ hư không thiên địa, lực lượng cuồng bạo làm toàn bộ thần vương đều kịch liệt biến sắc. Ở trước mặt luồng lực lượng này, các thần vương này cảm giác mình nhỏ bé như con kiến, khí huyết toàn thân đều đang không ngăn được run rẩy, thật, thật mạnh. Có thần vương giọng nói chuyện run rẩy. Nếu nói lực lượng của Chung Sơn Đông Huyền khiến hắn cảm thấy kinh hãi, như vậy giờ phút này luồng lực lượng này bùng nổ ra. Liền khiến hắn không sinh ra được một chút tâm tư phản kháng nào. Lực lượng cấp bậc này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thần vương có thể thừa nhận, vượt lên một tầng diện khác. Kim Tý thần vương của Long Ngao thị tộc, trên mặt có kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng có một tia kinh nghi, luồng lực lượng này tự như có chút tương tự với phụ tông chủ. Kim Tý thần vương không chỉ một lần thấy Thẩm Trường Thanh ra tay, đối với khí tức trên thân Thẩm Trường Thanh cũng có thể nói là rất rõ ràng. Hôm nay luồng lực lượng bộc phát ra này, khiến hắn theo bản năng nghĩ tới trên người Thẩm Trường Thanh. Lại nhìn thấy hiện nay trong Chung Sơn giới không có chút động tĩnh nào, Kim Tý thần vương càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Nếu thật có cường giả chiến một trận với Chung Sơn Đông Huyền, vị tông chủ Thiên Tông kia không có khả năng không có động tác. Nhưng đến nay, cũng không thấy có động tĩnh gì truyền đến. Kim Tý Thần Vương liền biết, đang chiến một trận với Chung Sơn Đông Huyền, chính là Thẩm Trường Thanh. Chung Sơn Đông Huyền hôm nay được tôn xưng là đệ nhất thần vương, nếu Phù Dương chưa từng chứng đạo thần chủ, hai bên chiến một trận ai thắng ai thua còn chưa biết, nhưng hôm nay Phù Dương chứng đạo thần chủ, Chung Sơn Đông Huyền hẳn không có phần thắng đáng nói. Kim Tý Thần Vương đối với kết quả một trận chiến này, cho dù là chưa thấy, cũng rất rõ ràng. Chung Sơn Đông Huyền tuyệt đối không có phần thắng. Đều là thiên kiêu đứng đầu chư thiên. Một vị đã chứng đạo thần chủ, một vị chỉ là bồi hồi ở cảnh giới thần vương, chênh lệch giữa hai bên không nhỏ. Luồng dao động này chưa bùng nổ bao lâu, liền chậm rãi bình ổn lại, lực lượng tuế nguyệt thần đồng quả nhiên huyền diệu. Nhưng Đông Huyền Thần Vương hẳn là chưa hoàn toàn mang lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng phát huy đến cực hạn nhỉ. Trong hư không chư thiên, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, không gian chung quanh hỗn loạn không chịu nổi, nhưng nơi hắn đặt chân lại là gió êm sóng lặng, chưa bị lan đến ảnh hưởng. Chung Sơn Đông Huyền nói, Tuế Nguyệt Thần Đồng liên lụy đến lực lượng thời gian, nếu phát huy đến cực hạn, cho dù là tuổi thọ của ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu không phải tự chiến, ta cũng sẽ không tùy tiện vận dụng lực lượng cỡ này. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn nhớ lại lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng vừa rồi, không thể không nói, lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng quả thực không phải Quan Âm Chi Mâu có thể so sánh. Hai bên tuy đều là đề cập đến lực lượng thời gian. Nhưng Quan Âm Chi Mâu chỉ đề cập đến gia lông của lực lượng thời gian, Tuế Nguyệt Thần Đồng mới là thật sự mang lực lượng thời gian phát huy đến cực hạn. Đều nói chư thiên quy tắc không có phân chia cao thấp, nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, lực lượng thời gian quy tắc, không thể nghi ngờ có thể vượt lên trên quy tắc khác. Chương 3615, lực lượng của Tuế Nguyệt Thần Đồng, 2, cho dù là mạnh như thần quân, thậm chí cường giả trên thần quân, cũng khó chạy thoát thời gian trói buộc. Hoặc là nói, chỉ cần không phải cường giả tuyên cổ bất diệt, vĩnh sinh bất tử, đều không chạy thoát được thời gian trói buộc, chính bởi vì như thế. Tuế Nguyệt Thần Đồng mới có thể mạnh như vậy. Như là Chung Sơn Đông Huyền nói, nếu toàn lực phát huy lực lượng của Tuế Nguyệt Thần Đồng, sẽ dẫn tới tuổi thọ bản thân bị ảnh hưởng, Thẩm Trường Thanh cũng không nghi ngờ chút nào. Bởi vì lực lượng như vậy quá mức huyền diệu khó lường. Đừng nói là thần vương, cho dù là thần chủ muốn hoàn mỹ nắm giữ, cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng, không trả giá nhất định, đã muốn hoàn mỹ nắm giữ lực lượng thời gian, chính là một câu chuyện cười. Nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy chấn động vì Tuế Nguyệt Thần Đồng. Nếu có thể nắm giữ lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, hắn cảm giác thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên một tầng. Đừng nói là thần vương, cho dù là thần chủ muốn nắm giữ hoàn mỹ, cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng, không trả giá nhất định, đã muốn hoàn mỹ nắm giữ lực lượng thời gian, chính là một câu chuyện cười. Nhưng cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy chấn động vì Tuế Nguyệt Thần Đồng. Nếu có thể nắm giữ lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, hắn có thể cảm giác thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng lên một cấp bậc. Chỉ là lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng huyền diệu đến cực điểm, Thẩm Trường Thanh tuy từng tự mình thể hội một lần, nhưng muốn thật sự nắm giữ lực lượng bực này, cũng không dễ dàng như vậy. Cung điện vàng son lộng lẫy, đây là nơi Chung Sơn thị tộc sắp xếp. Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, trong đầu không ngừng nhìn lại hình ảnh một trận chiến trước đó với Chung Sơn Đông Huyền. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, vẻ mặt cảm khái, lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng thật khó có thể nắm giữ, môn thần thông này chuẩn xác mà nói, xem như Hắc Ám Chi Nguyên cùng với Quan Âm Chi Mâu dung hợp, nhưng muốn thật sự dung hợp hai môn thiên phú thần thông, khiến nó lột xác thành Tuế Nguyệt Thần Đồng, lại nào có dễ như nói. Cường giả năm đó sáng tạo ra Tuế Nguyệt Thần Đồng, thật sự không thể khinh thường. Thẩm Trường Thanh cảm thấy kính nể không thôi đối với cường giả Chung Sơn thị tộc ngày xưa sáng tạo Tuế Nguyệt Thần Đồng. Có thể sáng tạo ra thiên phú thần thông như vậy, thực lực của đối phương nhất định không kém. Nếu không phải ngã xuống, Thẩm Trường Thanh hoài nghi đối phương cũng có khả năng chứng đạo thần quân. Thần thông như thế, Thẩm Trường Thanh tự hỏi so với sát quyền mình hôm nay sáng tạo còn mạnh hơn một phần. Chẳng qua, sát quyền chỉ là vừa mới dung hợp, còn chưa hoàn thiện bao nhiêu, nếu có thể tiến một bước hoàn thiện, Thẩm Trường Thanh cảm giác sát quyền sẽ không yếu hơn Tuế Nguyệt Thần Đồng. Cái không yếu hơn này chỉ chính là uy lực mà không phải cái khác. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nội thị bản thuộc tính, nhìn nguyên điểm vượt qua 100, lập tức dùng để tăng lên cảnh giới của mình. Cách vạn đạo cảnh lại gần thêm một bước, đợi sau khi ta đột phá vạn đạo cảnh, thực lực nhất định có thể có một sự lột xác rất lớn. Đến lúc đó chỉ cần chư thiên quy tắc không thay đổi, trong chư thiên hẳn không có ai là đối thủ của ta nữa. Cho dù là có thần quân từ thần cung đến, ta cũng có thể có tuyệt đối nắm chắc trấn áp hắn. Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh giới tăng trưởng, trong lòng yên tâm hẳn. Hôm nay chỉ là vạn pháp cảnh, hắn đã có thể tương đương với thần chủ đứng đầu. Ngày khác nếu bước vào vạn pháp cảnh viên mãn, Thẩm Trường Thanh tự tin sẽ không yếu hơn thần chủ đứng đầu bọn Phượng Hoàng. Nếu đánh vỡ giới hạn vạn pháp cảnh, bước vào hàng ngũ vạn đạo cảnh, thực lực lại một lần nữa hoàn thành lột xác, như vậy sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ cũng là bình thường. Dưới việc có chư thiên quy tắc hạn chế, cho dù là cường giả thần quân bước vào nơi đây, cũng chỉ tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi. Đến lúc đó, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, trong chư thiên không có ai là đối thủ của mình nữa. Cho dù là thần cung nội tình phi phàm, có thể tồn tại rất nhiều chí bảo, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ. Luận bất hủ thánh binh, Thẩm Trường Thanh nắm giữ thanh y, luận thập nhị phẩm đạo binh, Thẩm Trường Thanh cũng nắm giữ vạn đạo bi. Nếu đợi tới sau khi Thiên Tru thần kiếm dung hợp sát lục chi tâm, món chí bảo này xác suất rất lớn cũng có thể tấn thăng cấp bậc thập nhị phẩm. Về phần chí bảo dưới thập nhị phẩm, Thẩm Trường Thanh càng không thiếu. Chờ sau khi ta đột phá vạn đạo cảnh, hẳn có hy vọng luyện hóa chí bảo ngũ phương thần tướng lưu lại, đạo liên làm chí bảo hộ thân, nguyệt luân làm chí bảo công phạt, uy lực không thể xem nhẹ. Mặt khác binh phù do binh thần tướng lưu lại, cũng là tuyệt đối bất phàm, những chí bảo này đều phải chờ lúc ta bước vào vạn đạo cảnh, mới có thể thật sự phát huy tác dụng. Không tính không biết, cẩn thận tính toán, Thẩm Trường Thanh phát hiện chí bảo trên người mình thật sự không ít. Hơn nữa tuyệt đại đa số, đều là tồn tại có thể nói đứng đầu. Chỉ tiếc, chí bảo ngũ phương thần tướng lưu lại, không phải vạn pháp cảnh có thể nắm giữ, chỉ có sau khi thật sự bước vào vạn đạo cảnh, mới có thể nắm giữ những chí bảo này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thẩm Trường Thanh tin tưởng, mình sau khi bước vào vạn đạo cảnh, thực lực có thể có sự lột xác rất lớn. Chương 3616, Kiếp khí thăng cấp, một bên khác. Ở lúc Thẩm Trường Thanh nhìn lại kết quả một trận chiến, Chung Sơn Đông Huyền cũng đang nhìn lại một trận chiến mấy canh giờ trước, hắn tuy chưa hoàn toàn phát huy đến cực hạn lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, nhưng cũng có thể uy hiếp đến thần chủ bình thường. Nhưng một luồng lực lượng như vậy, lại ở trước mặt Thẩm Trường Thanh không tạo nổi một chút tác dụng nào. Lực lượng năm tháng khó có thể lay động, đã là thực lực của ta không đủ, cũng bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh, từ nơi này liền có thể nhìn ra được. Lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng có thể uy hiếp đến thần chủ bình thường, nhưng đối với thần chủ đứng đầu mà nói, vẫn còn kém rất nhiều. Chung Sơn Đông Huyền thấp giọng lẩm bẩm. Bước qua khoảng cách thần vương và thần chủ không dễ dàng như vậy, muốn uy hiếp thần chủ đứng đầu, càng khó khăn đến cực điểm. Trừ phi hắn có thể chứng đạo thần chủ, sau đó không để ý tất cả trả giá thúc giục lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, có lẽ có thể có khả năng uy hiếp thần chủ đứng đầu. Nếu không, muốn uy hiếp thần chủ đứng đầu, căn bản là không làm được. Đường đầy trắc trở mà đằng đẵng, thời cơ ta chứng đạo thần chủ sẽ không quá xa, chỉ cần bước vào cảnh giới thần chủ, thực lực Chung Sơn thị tộc liền có thể tăng lên một tầng nữa. Đại tranh chi thế một lần này, chính là cơ hội duy nhất của Chung Sơn thị tộc. Chung Sơn Đông Huyền không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Thiên Tông truyền đến tin tức, đưa tin xuống, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Trong Thiên La thị tộc, Thiên Diệp Thần Vương đã là Thiên La Hoàng, sắc mặt uy nghiêm nói. Tạ Dương Thần Vương vẻ mặt nghi hoặc, Thiên Tông tính khai chiến với một phương thần tộc nào? Thiên Tông bây giờ có hai vị thần chủ tọa trấn, hơn nữa một vị thần chủ trong đó càng là tồn tại có thể chen thân hạng năm thần chủ bảng, có thể khiến Thiên Tông chiến một trận, cũng chỉ có thần tộc. Hơn nữa, cho dù là thần tộc bình thường, cũng không đến mức khiến Thiên Tông đại động can qua như thế, Thiên Diệp Thần Vương lắc đầu. Một trận chiến của Chung Sơn thị tộc cùng La Tiêu thần tộc càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay lan đến không ít thế lực, nửa năm trước Chung Sơn thị tộc phái thần vương tới Thiên Tông cầu viện. Mấy ngày trước tông chủ xuất quan, đồng ý thỉnh cầu của Chung Sơn thị tộc. Hôm nay Thiên Tông đã cùng trận doanh với Chung Sơn thị tộc, Thiên La thị tộc lần này cần đối phó, đó là Hồn Tịch thị tộc. Hồn Tịch thị tộc, khi nghe được danh hiệu này, Tà Dương thần vương cùng với cường giả thần vương khác ở đây đều vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Chư thiên thị tộc nhiều như sao, nhưng thật sự có thể xưng là thị tộc đứng đầu, thật ra không có bao nhiêu. Ngày xưa Thiên La thị tộc cũng có thể xưng là thị tộc đứng đầu, nhưng từ một trận chiến Thiên La Tông, dẫn tới thần vương thị tộc tổn thất quá nhiều, thế lực đã ngã xuống không ít. Tuy là thị tộc lâu đời, nhưng thực lực tuyệt đối không xưng là tiêu chuẩn đứng đầu. Đừng nhìn Thiên La thị tộc hôm nay còn có không ít thần vương, nhưng cường giả chen thân quy tắc thần vương, chỉ còn lại một mình Thiên Diệp thần vương mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của một đám thần vương, Thiên Diệp thần vương thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, tộc ta tuy xuống dốc không ít, nhưng Hồn Tịch thị tộc cũng không mạnh đến đâu. Hồn Tịch thị tộc trước sau ngã xuống hai vị quy tắc thần vương, lại mất lãnh địa tông môn Tuyên Cổ Đại Lục, thực lực đã giảm xuống không ít. Tộc ta chiến một trận với nó, chưa chắc đã không có phần thắng. Nói tới đây, Thiên Diệp thần vương lại nói, chư thiên đại kiếp đã nổi lên, Thiên La thị tộc muốn thuận gió mà lên, nhất định phải dựa vào bản thân mở ra một con đường máu. Nếu có thể tiêu diệt Hồn Tịch thị tộc, tổn thất của tộc ta ở một trận chiến Thiên La tông, hẳn có thể bù lại. Đến lúc đó Thiên La thị tộc có cơ hội rất lớn, mượn việc này sinh ra một vị thần chủ, tiếp đó leo lại lên tôn vị thần tộc. Mệnh lệnh của Thiên Tông, Thiên La thị tộc không từ chối được. Nhưng, Thiên Diệp thần vương cũng không có ý tưởng từ chối. Bây giờ chư thiên đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, muốn an phận ở một góc nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản là không có khả năng. Cho dù là Thiên La thị tộc muốn như thế lực khác cũng sẽ không cho phép. Đợi tới sau khi thế lực khác thâu tóm lẫn nhau lớn mạnh, như vậy sớm hay muộn đều sẽ đặt ánh mắt ở trên người Thiên La thị tộc. Tới lúc đó, Thiên La thị tộc tự như thịt cá trên thớt, mặc người ta xâm lược. Cho dù là dựa vào Thiên Tông, cũng chưa chắc đã là 100% ổn thỏa. Cho nên Thiên Tông đưa tin đến, Thiên Diệp thần vương ngay lập tức đã hiểu, đây là một cơ hội của Thiên La thị tộc. Nếu là lúc bình thường, Thiên La thị tộc cùng Hồn Tịch thị tộc khai chiến, phần thắng khó đoán được, nhưng bây giờ Hồn Tịch thị tộc có một bộ phận lực lượng bị kiềm chế ở trong chiến trường, như vậy Thiên La thị tộc lại ra tay, phần thắng vô hình trung đã tăng cường rất nhiều. Tà Dương thần vương nhìn ra đối phương thái độ kiên quyết, sau đó hỏi, trận chiến này là chỉ Hoàng Đình chuẩn bị chiến tranh, hay là nói thế lực khác cũng phải tham dự, chương 3617, kiếp khí thăng cấp, 2, trận chiến này không phải trận chiến của Hoàng Đình, chính là chiến tranh của toàn bộ Thiên La thị tộc. Phàm là tu sĩ thuộc Thiên La thị tộc, đều không thể đặt mình ra ngoài. Toàn bộ tông môn thế lực, có thần vương tọa trấn, ít nhất phái một vị thần vương đến, không có thần vương tọa trấn, cần phái kẻ mạnh nhất tông môn. Phàm là vi phạm mệnh lệnh, giết. Sắc mặt Thiên Diệp thần vương lạnh lẽo, từ khi hắn kế vị Hoàng Đình chi chủ tới nay các tông vẫn luôn ngoài sáng trong tối nhìn chằm chằm hoàng vị, đối với mệnh lệnh của Hoàng Đình cũng là bằng mặt không bằng lòng. Thiên Diệp thần vương đối với điều này, sớm đã không còn kiên nhẫn nữa. Chỉ là mấy năm trước nội bộ Hoàng Đình chưa từng ổn định, cho nên hắn mới vẫn luôn dễ dàng bỏ qua những thế lực này, nhưng hôm nay Thiên Diệp thần vương đã không tính dễ dàng nhẫn nhịn nữa. Nội bộ Hoàng Đình ổn định, hắn lại đã chứng đạo thần vương đệ tứ cảnh, phàm là có bất cứ kẻ nào không phục, cùng nhau trấn áp xuống là được. Đây là chỗ tốt của cường giả vi tôn. Bất cứ quyền mưu nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là không đáng giá nhắc tới. Chỉ có thực lực chênh lệch lẫn nhau không lớn, mới cần cái gọi là quyền mưu đi xử lý, nếu là thực lực đủ mạnh, toàn bộ trấn áp dễ như trở bàn tay. Đây là sự tự tin của Thiên Diệp thần vương. Cũng là tự tin đến từ thần vương đệ tứ cảnh. Thân thể Tà Dương thần vương chấn động, tiếp đó trầm giọng nói, chúng ta rõ, mấy ngày nay, Chung Sơn thị tộc đều đang điều binh khiển tướng. Toàn bộ thế lực gia nhập trận doanh Chung Sơn thị tộc, hôm nay đều toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Những ngày qua Thẩm Trường Thanh vẫn luôn ở lại Chung Sơn thị tộc không ra, không chỉ muốn tiêu hóa nguyên điểm trước đó đạt được, càng muốn tìm hiểu lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng. Chỉ tiếc, mấy ngày bế quan, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thể tìm hiểu ra lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng. Một ngày này, Thẩm Trường Thanh bỗng từ trong trạng thái bế quan tỉnh táo lại, trong cõi hư vô tự có một luồng ý nhị không nói rõ được cuốn quanh bản thân. Trong luồng đạo vận này, tồn tại dục vọng hiếu sát khủng bố, khiến hắn có loại xúc động muốn đại khai sát giới. Nhưng rất nhanh, luồng đạo vận này đã bị Thẩm Trường Thanh trấn áp xuống. Chỉ là sắc mặt hắn lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Kiếp khí thăng cấp rồi. Luồng khí tức đạo vận này, Thẩm Trường Thanh lại rất quen thuộc, từ đại tranh chi thế tới nay, chư thiên đã dần dần có kiếp khí tràn ngập. Từ ban đầu nhỏ bé không thể tra được, về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay, kiếp khí đã tiến một bước thăng cấp. Nếu nói trước kia kiếp khí chỉ có thể ảnh hưởng đến thần vương, như vậy kiếp khí bây giờ, đủ khiến thần chủ bình thường cũng hãm sâu trong đó. Vừa rồi luồng kiếp khí kia ăn mòn đến, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng suýt nữa bị quấy nhiễu tâm thần, có thể thấy được kiếp khí sau khi thăng cấp, rốt cuộc là cường đại đến cỡ nào. Nếu kiếp khí tiếp tục tăng trưởng, cho dù là thần chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đến lúc đó toàn bộ sinh linh chư thiên đều phải bị kiếp khí bao phủ. Như vậy, sát kiếp thật sự khẽ thổi quét chư thiên. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, nếu sinh linh chư thiên đều bị kiếp khí che phủ, rất dễ dàng sẽ lâm vào trong giết chóc vĩnh viễn, chỉ có đợi tới sau khi đại kiếp suy yếu, mới có thể thật sự giảm bớt sát kiếp. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bấm tay suy tính, cho dù là ở hôm nay dưới sát kiếp bao phủ, hắn cũng có thể miễn cưỡng suy tính ra một vài thứ. Xem ra sát kiếp lần này, chính là có liên quan với Chung Sơn thị tộc cùng La Tiêu thần tộc, ở đoạn thời gian này bản thân bế quan, thế lực hai trận doanh đã nhấc lên không ít xung đột, tuy lực lượng cấp bậc thần tộc chưa có động tác thật sự. Nhưng thế lực dưới thần tộc, đã đánh túi bụi. Không đến một tháng thời gian, đã có không ít chủng tộc bị diệt, sinh linh ngã xuống lại nào chỉ là ước vạn. Lượng lớn sinh linh ngã xuống, thay thế vào đó là kiếp khí ngút trời tràn ngập, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới kiếp khí thăng cấp, suy tính đến đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh đột nhiên toát ra một ý niệm. Nếu coi chư thiên là một sinh linh, như vậy chư thiên vạn tộc liền tương đương với ký sinh trùng ký sinh ở trên thân chư thiên. Khi số lượng vạn tộc tới mức độ nhất định, sắp vượt qua chư thiên thừa nhận, sẽ có đại kiếp nhất lên, cắt giảm số lượng sinh linh vạn tộc, lấy cái này giảm bớt gánh nặng của chư thiên. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh càng thêm hiểu, đại kiếp rốt cuộc là tồn tại thế nào. Nếu hắn đoán không sai, muốn khiến đại kiếp kết thúc, thì chỉ có một biện pháp, đó là tận khả năng tàn sát càng nhiều sinh linh. Chỉ có khi sinh linh thương vong đến trình độ nhất định, khiến chư thiên giảm bớt gánh nặng của bản thân, mới có thể thật sự kết thúc đại kiếp. Đợi tới về sau sinh linh ngày sau diễn sinh đến trình độ nhất định, đại kiếp lần thứ hai sẽ theo đó nhấc lên. Như thế lặp đi lặp lại. Tuần hoàn không ngớt, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, tin tức của Chung Sơn thị tộc đã truyền đến, chỉ thấy có một mảng hào quang trực tiếp dừng lại trước cửa thiên điện, hóa thành một bóng người như hoàn toàn ngưng thực. La Tiêu thần tộc có động tác lớn, hy vọng phù tông chủ xuất quan bàn bạc. Nói xong, bóng người liền tiêu tán đi, không thấy một chút dấu vết nào nữa. Chương 3618, Tuyệt Linh Trận, 1, nháy mắt tiếp theo. Cửa thiên điện đóng chặt mở ra, Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra, trong đại điện Chung Sơn thị tộc. Khi Thẩm Trường Thanh đến, phát hiện số lượng thần vương ở đây, đã so với thời điểm lần trước nhìn thấy, đã giảm mạnh không ít. Trong đó, càng có một bộ phận tương đối trên thân có vết thương, khí tức toàn thân phập phù không ngừng. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân Kim Tý thần vương, liền phát hiện vị thần vương đứng đầu Long Ngao thị tộc này khí tức phập phù, rõ ràng đã bị thương. Đối với thực lực của Kim Tý thần vương, Thẩm Trường Thanh coi như có chút hiểu biết, có thể xưng cường giả thần vương tuyệt đỉnh. Tồn tại cỡ này, có thể khiến hắn bị thương, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là Chung Sơn Đông Huyền trên chủ vị, khí tức trên thân cũng là mơ hồ bất định, không thâm thúy như vực giống trước đây. Phù tông chủ đến rồi. Đã xảy ra chuyện gì phải không? Thẩm Trường Thanh ngồi trên vị trí thuộc về mình, sau đó hỏi, Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt bình tĩnh, trước đó không lâu có thần chủ Bạch Cốt thần tộc ẩn núp ở trong một thị tộc, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. May mắn Kim Tý thần vương của Long Ngao thị tộc ra mặt, cùng với bổn tọa kịp thời chạy tới, mới chưa xảy ra vấn đề gì lớn. Nếu không một trận chiến này, trận doanh chúng ta ít nhất cũng phải tổn hại mấy vị thần vương mới được, thần chủ ba thần tộc đều bị trận doanh Chung Sơn thị tộc giám thị nghiêm mật, chỉ cần thần chủ có bất cứ dị động nào, đều sẽ ngay lập tức bẩm báo về. Ở trên chiến tranh cấp bậc này, cường giả thần chủ chính là tồn tại có thể đỉnh định càn khôn, bất cứ một vị thần chủ nào xuất hiện trên chiến trường không nên xuất hiện, đều có thể khiến thế cục xảy ra xoay chuyển. Giống như ban đầu Thẩm Trường Thanh đến, trực tiếp gạt bỏ nhiều vị thần vương trận doanh La Tiêu thần tộc, bởi vậy, bất cứ một vị thần chủ nào đều bị trận doanh Chung Sơn thị tộc theo dõi gắt gao, căn bản không dám có một lát nào thả lỏng. Nhưng dù là như thế, vẫn bị Bạch Cốt thần tộc tìm được sơ hở, suýt nữa đánh Chung Sơn thị tộc một cái không kịp trở tay. Nếu không phải Kim Tý thần vương thực lực mạnh mẽ sánh vai Tuyệt Đỉnh thần vương, miễn cưỡng bám trụ một lát, sau đó để Chung Sơn Đông Huyền có thể chạy tới, trận doanh Chung Sơn thị tộc chắc chắn tổn thương nặng. Đến đây, Thẩm Trường Thanh coi như đã hiểu, vì sao Kim Tý thần vương sẽ bị thương như thế, nếu là thần chủ ra tay, cũng có thể giải thích thông. binh đấu binh, tướng đấu tướng, đây chính là quy củ từ xưa đến nay, Bạch Cốt thần tộc không giữ quy củ, đường đường thần chủ tôn quý âm thầm tập kích thần vương chúng ta tuyệt không thể cứ thế bỏ qua. Theo ta thấy, nên cho Bạch Cốt thần tộc một cái giáo huấn. Sắc mặt Kim Tý thần vương lạnh như băng, cảnh giới đến hắn trình độ này, đã có hy vọng trùng kích cảnh giới thần chủ. Mỗi một lần bị thương, đều sẽ ngăn trở bước chân chứng đạo. Kim Tý thần vương muốn nói không giận, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Nghe đối phương nói, Thẩm Trường Thanh mặt không biểu cảm, giống như hoàn toàn không liên quan mình. Về sau, Kim Tý thần vương cũng giống như phản ứng lại một chút, vẻ mặt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh hơi xấu hổ, cũng không nói cái gì nữa. Vị này lúc trước cũng là lấy thân phận thần chủ, trực tiếp giết không ít thần vương. Muốn nói không tuân thủ quy củ, vị này tự như cũng là như thế. Trung Sơn Đông Huyền thản nhiên nói, quy củ chính là do cường giả chế định, cái gọi là quy củ bất thành văn, chính là căn cứ vào thời điểm thực lực hai bên chênh lệch không lớn, mới có thể sinh ra một ít tác dụng. Hôm nay chúng ta đã hoàn toàn xé rách da mặt với trận doanh La Tiêu thần tộc, cái gọi là quy củ có cũng được mà không có cũng không sao, câu này, xem như hóa giải sự xấu hổ của Thẩm Trường Thanh cùng Kim Tý thần vương, ngay sau đó, Trung Sơn Đông Huyền lại mở miệng. Nhưng Kim Tý thần vương nói cũng không sai, lần này Bạch Cốt thần tộc phái thần chủ âm thầm đánh lén, chúng ta nếu không làm ra ứng đối, khó tránh khỏi sẽ khiến bọn họ xem nhẹ, cũng sẽ làm thế lực bên dưới sĩ khí phập phù. Theo bổn tọa hiểu biết, Bạch Cốt thần tộc ở Vẫn Hoàng vực bố trí tông môn, nếu có thể tiêu diệt Bạch Cốt tông, hẳn có thể cho Bạch Cốt thần tộc sự chấn nhiếp. Bạch Cốt tông thực lực không kém, hơn nữa có thần chủ tọa trấn, nếu muốn tiêu diệt chỉ sợ không dễ. Có thần vương nhíu chặt lông mày. Trung Sơn Đông Huyền mỉm cười, tiếp đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở bên, nếu là cường giả khác ra tay, muốn tiêu diệt Bạch Cốt tông tự nhiên không dễ, nhưng nếu phụ tông chủ ra tay, nghĩ hẳn đối phó Bạch Cốt tông không thành vấn đề. Bổn tọa cần toàn bộ tư liệu của Bạch Cốt thần tộc. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Hắn đã chưa từ chối, nhưng hắn chưa lập tức đồng ý. Trung Sơn Đông Huyền lập tức mang một khối ngọc giản giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Đây là toàn bộ tin tức Bạch Cốt thần tộc chúng ta thu thập được, phụ tông chủ có thể xem qua một chút. Ừm, đối với Trung Sơn Đông Huyền có thể không nói hai lời, trực tiếp cho tin tức chi tiết của Bạch Cốt thần tộc, Thẩm Trường Thanh cũng không bất ngờ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trận doanh La Tiêu thần tộc lấy ba thần tộc làm chủ, Trung Sơn thị tộc muốn đối phó thế lực cỡ này, phải nắm giữ đủ tình báo mới được. Chương 3619 Tuyệt Linh Trận 2, thần niệm rơi ở trên ngọc giản, toàn bộ tin tức trong đó ghi lại, đều bị Thẩm Trường Thanh đọc lấy. Bạch Cốt thần tộc, sinh linh hài cốt khác loại thành đạo. Ở trên một số phương diện nào đó, có chút tương tự với Thi Ma, nhưng lại không hiếu sát thành tính giống Thi Ma. Bạch Cốt thần tộc ở mặt ngoài có 5 vị thần chủ, trong đó Cốt Hoàng Đồn đã là cường giả thần chủ tầng 3, 4 vị thần chủ khác đều là thần chủ tầng 1. Thực lực của Bạch Cốt thần tộc cũng không yếu, so với La Tiêu thần tộc còn mạnh hơn vài phần. Ở sau khi mang tin tức Bạch Cốt thần tộc đọc lấy hoàn toàn, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, hoàng giả thần chủ tầng 3. Phải biết rằng vị La Hoàng kia của La Tiêu thần tộc, cũng chỉ là tồn tại thần chủ tầng 1 mà thôi. Chỉ bằng một điểm này cũng có thể nhìn ra được, nội tình Bạch Cốt thần tộc so với La Tiêu thần tộc là mạnh hơn không ít. Lúc này, Trung Sơn Đông Huyền nói, Bạch Cốt thần tộc từ thời kỳ thượng cổ đã xuống dốc, nhưng chưa biết chừng trong tộc còn có một chút thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời, dù sao thủ đoạn của thần tộc sâu không lường được, cho dù là Trung Sơn thị tộc muốn thám thính rõ ràng, cũng không có cách nào. Thiên Tông đã gia nhập trận doanh Trung Sơn thị tộc, tự nhiên nên góp sức một chút, Bạch Cốt thần tộc đã dẫn trước nhất lên chiến tranh giữa thần chủ, vậy xuống tay từ Bạch Cốt Tông đi. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Đánh ai mà không đánh? Bạch Cốt thần tộc đã trước một bước nhảy ra, vậy thì đánh Bạch Cốt thần tộc rồi nói sau. Trung Sơn Đông Huyền nói, Bạch Cốt tông chính là căn cơ của Bạch Cốt thần tộc ở Tuyên Cổ Đại Lục, nếu Thiên Tông ra tay đối với Bạch Cốt tông, Bạch Cốt thần tộc tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Chúng ta tính ở thời điểm cường giả Bạch Cốt thần tộc cứu viện Bạch Cốt tông, xem có thể tìm được cơ hội thừa sơ hở mà vào, trước một bước đánh bị thương nặng Bạch Cốt thần tộc hay không? Đông Huyền thần vương là muốn ở thời điểm Bạch Cốt thần tộc cứu viện tông môn, âm thầm đánh lén bản thân Bạch Cốt thần tộc, không sai. Trung Sơn Đông Huyền gật đầu. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Trung Sơn Đông Huyền, như một lần nữa nhận thức vị tông chủ chúc tông này. trực tiếp tập kích một thần tộc, không thể không nói, đối phương thật sự có đủ quyết đoán. Kế hoạch của Đông Huyền Thần Vương trái lại không sai, nhưng trong Bạch Cốt Tông nhất định tồn tại trận pháp, chỉ cần Bạch Cốt thần tộc xảy ra vấn đề, cường giả Bạch Cốt Tông tự có thể thông qua trận pháp truyền tống về cứu viện. Mặt khác mấy thần tộc liên hợp, chỉ sợ đều sẽ có trận pháp tương thông lẫn nhau. Muốn trực tiếp tập kích Bạch Cốt thần tộc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhỉ. Thẩm Trường Thanh nói. Chư thiên rộng lớn, cho dù là thần chủ cũng không thể ở trong thời gian ngắn băng qua chư thiên. Nhưng sự tồn tại của truyền tống trận, có thể bù lại chỗ thiếu hụt này. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, Chung Sơn Đông Huyền muốn thừa sơ hở mà vào, tập kích Bạch Cốt thần tộc, căn bản là không có khả năng thành công nào. Nghe vậy, Chung Sơn Đông Huyền mỉm cười nói, phù tông chủ yên tâm, ta đã có thể làm ra sắp xếp cỡ này, tự nhiên là có phương pháp đối phó. Vừa dứt lời, Chung Sơn Đông Huyền lật bàn tay phải, liền có một bộ cờ trận hiện lên. Trận này tên là Tuyệt Linh Trận, là tổ tiên Chung Sơn thị tộc ta ngày xưa ở trong di chỉ thượng cổ nào đó đạt được, dựa theo cấp bậc trận pháp để luận, đủ để bước vào tầng diện thần quân. Trận này không chủ sát phạt, cũng không có hiệu quả vây khốn phòng ngự, tác dụng của nó chỉ có một, đó là ngăn cách lực lượng trận pháp khác. Tuyệt Linh Trận bày ra, trừ phi là có trận pháp vượt qua cấp bậc Tuyệt Linh Trận. Nếu không ở trước mặt trận này, đều phải mất đi tác dụng. Tuyệt Linh Trận. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hắn không ngờ trong tay Chung Sơn Đông Huyền, thế mà còn có trận pháp mạnh mẽ như vậy. Tuy Tuyệt Linh Trận không thể sát phạt cũng không có phòng ngự, nhưng chỉ bằng vào Tuyệt Linh Trận có thể khiến trận pháp khác mất đi hiệu lực, liền đủ để nói rõ trận này mạnh mẽ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới Hư Không Giới. Hư Không Giới cũng là trận pháp thuộc cấp bậc thần quân. Nếu nói Tuyệt Linh Trận có thể khiến trận pháp cấp bậc thần quân mất đi hiệu lực, cái này có thể nói rõ, Tuyệt Linh Trận cũng có thể uy hiếp đến Hư Không Giới hay không, chẳng qua, ai cũng sẽ không ngờ được, trong Tử Vong Cấm Khu tồn tại Hư Không Giới trận pháp như vậy, càng không có khả năng mang Tuyệt Linh Trận đưa tới trong Hư Không Giới. Xem ra Đông Huyền Thần Vương là sớm có chuẩn bị. Thẩm Trường Thanh bất động thanh sắc nói. Chung Sơn Đông Huyền nói, tộc ta đạt được Tuyệt Linh Trận nhiều năm. Nhưng trước sau đều không có dư địa phát huy, thế lực khác cũng không rõ tộc ta có được Tuyệt Linh Trận tồn tại, đặc biệt hôm nay chư thiên trận đạo xuống dốc, rất nhiều tu sĩ thậm chí cũng chưa từng nghe nói tên Tuyệt Linh Trận. Có trận này, chỉ cần cường giả Bạch Cốt thần tộc bước vào Bạch Cốt Tông, liền không còn có khả năng trở về. Đông Huyền Thần Vương đã có quyết định, như vậy dựa theo kế hoạch làm việc. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, Chung Sơn Đông Huyền liền mang Tuyệt Linh Trận giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh, đối phương chính là chủ lực tấn công Bạch Cốt Tông, cùng với kiềm chế Bạch Cốt thần tộc, Tuyệt Linh Trận tự nhiên là cần giao cho đối phương dùng. Chương 3620, Quỷ Trạch, 1, muốn đối phó Bạch Cốt thần tộc, chúng ta đều phải làm đầy đủ chuẩn bị, 3 ngày sau phù tông chủ lại tới Bạch Cốt Tông. Không thành vấn đề. Từ đại điện rời đi, Thẩm Trường Thanh trở lại chỗ ở của mình. Sau đó liền lấy ra Tuyệt Linh Trận để nghiên cứu, hắn là trận đạo tông sư, chuyên nghiên cứu trận pháp, tầm mắt nay đã khác xưa, chỉ liếc một cái liền có thể nhìn ra Tuyệt Linh Trận không tầm thường. Tuyệt Linh Trận có 12 lá cờ trận. Mỗi một tấm cờ trận đều khắc trận văn huyền diệu khó lường. Đồng thời trình độ cứng rắn của cờ trận cũng không yếu hơn đạo binh cấp bậc thập phẩm. Thẩm Trường Thanh muốn thử nghiên cứu một phen manh mối Tuyệt Linh Trận. Xem mình có khả năng nắm giữ trận pháp cỡ này hay không, nhưng nghiên cứu hai ngày, hắn cuối cùng bỏ qua quyết định này. Tuyệt Linh Trận không hổ là trận pháp cấp bậc thần quân, quả nhiên là huyền diệu khó lường, lấy tu vi trận đạo bây giờ của ta, muốn tìm hiểu ra trận pháp bậc này, vẫn còn kém rất nhiều. Trừ phi có thể bước vào tông sư bậc hai trong lời đồn, có lẽ có thể có khả năng ngộ ra một ít manh mối. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Tông sư bậc 1 chỉ là tông sư trận đạo cấp thần vương, tông sư bậc 2 đã có thể thật sự bố trí trận pháp cấp bậc thần chủ. Muốn thật sự nắm giữ Tuyệt Linh Trận, nhất định cần bước vào tông sư bậc 3 mới được. Nhưng nhìn từ truyền thừa trận đạo trước mắt của chư thiên, cường giả có thể thật sự trở thành tông sư bậc 1, nhắm chừng cũng không có bao nhiêu. Tông sư bậc 2. Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa gặp được. Đương nhiên, ngoại trừ vô lượng thần tộc, sau đó tâm thần Thẩm Trường Thanh liền chìm vào trong Minh Hà giới, tìm được Thanh Y đang phơi nắng ở trong Minh Hà thành. Tiền bối có từng nghe nói Tuyệt Linh Trận không? Hắn ở nháy mắt nhìn thấy Thanh Y, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người sau ngẩn ra một phen, sau đó ngồi dậy, trầm giọng nói, Tuyệt Linh trận chính là một môn trận pháp thần kỳ, trận này không lấy công phạt phòng ngự làm chủ, mà là chú ý khiến trận pháp khác mất đi hiệu lực. Thời kỳ thượng cổ, phàm là trận đạo tông sư có chút danh tiếng, đều sẽ biết luyện chế Tuyệt Linh trận, dù sao trận pháp cỡ này ở trên ý nghĩa nào đó, coi như là khắc tinh của đồng nghiệp trận đạo. Chẳng qua, Tuyệt Linh trận có mạnh có yếu, Tuyệt Linh trận đứng đầu thật sự, có thể uy hiếp đến trận pháp đứng đầu chư thiên, Tuyệt Linh trận nhỏ yếu, chỉ có thể uy hiếp đến trận pháp thần vương thần chủ một cấp độ này. Nhưng hôm nay chư thiên trận đạo xuống dốc, lão phu có lẽ lâu chưa nghe thấy tin tức Tuyệt Linh trận, tôn thượng lại là từ chỗ nào biết được. Đối mặt Thanh Y hỏi, Thẩm Trường Thanh cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra chuyện Chung Sơn thị tộc. Nghe vậy, Thanh Y vẻ mặt hiểu ra, thì ra là từ trong di chỉ thượng cổ đạt được Tuyệt Linh trận, như thế liền nói thông. Tuyệt Linh trận có thể uy hiếp đến trận pháp thần quân, ít nhất cũng là tông sư bậc ba mới có thể luyện chế ra. Trận này ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, không coi là mạnh, nhưng ở chư thiên hôm nay, một Tuyệt Linh trận có thể uy hiếp đến trận pháp thần quân, cũng coi như rất quan trọng. Mỗi một thời đại đều có sự khác nhau. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cường giả như mây, cho dù là thần quân cũng không xưng là đứng đầu, huống gì một môn Tuyệt Linh trận uy hiếp đến trận pháp thần quân. Nhưng ở chư thiên hôm nay thần chủ vi tôn, tình huống lại đã khác. Nói như thế, tiền bối biết luyện chế Tuyệt Linh trận cấp thần vương như thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thanh Y lắc đầu, Tuyệt Linh trận lão phu tiếp xúc không nhiều, chỉ nắm giữ Tuyệt Linh trận thần chủ cùng trên nữa, nếu tôn thượng có hứng thú, lão phu cũng có thể mang trận này truyền cho ngươi. Vậy thì đa tạ tiền bối rồi. Thẩm Trường Thanh khách khí nói. Tuyệt Linh trận trận pháp như vậy, nắm giữ một ít cũng không có gì tệ cả. Sau đó, Thanh Y liền mang trận pháp truyền thụ cho Thẩm Trường Thanh, trong đại điện. Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong Minh Hà giới rời khỏi, trong đầu đã có thêm nội dung Tuyệt Linh trận. Trận pháp cấp bậc thần chủ, xem như tồn tại có thể xưng là hạng nhất trong toàn bộ trận pháp Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ. Nhưng muốn so sánh với Tuyệt Linh trận Chung Sơn thị tộc cung cấp, Tuyệt Linh trận Thanh Y truyền thụ, không thể nghi ngờ kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, kém cũng chỉ là tương đối mà nói. Mặc kệ là Tuyệt Linh trận cấp bậc thần quân, hoặc là Tuyệt Linh trận cấp bậc thần chủ, đều không phải trận đạo tông sư bình thường có thể nắm giữ. Thẩm Trường Thanh bây giờ cho dù được Thanh Y truyền thụ, hiểu biết được Tuyệt Linh trận cấp thần chủ, nhưng muốn thật sự bố trí ra, vẫn là không có cách nào. Bố trí trận pháp, đề cập đến nhiều phương diện. Trong đó, khắc trận văn rất quan trọng. Trận pháp sở dĩ có thể phát huy ra sức mạnh to lớn, là vì nó có thể câu thông lực lượng thiên địa tự nhiên, khiến bản thân hoàn thành lột xác, mới có thể hóa thành một đại trận. Muốn thật sự câu thông thiên địa tự nhiên, thậm chí lực lượng chư thiên, khắc trận văn cần chuẩn xác đến mức tận cùng, không thể có chút nào lệch lạc. Phàm là lệch lạc một chút ít, đều có khả năng thất bại. Muốn thuần thục khắc trận văn cỡ này, trình độ khó khăn khó có thể tưởng tượng.